Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 135, C135, 3 phút đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi được mời tham gia ca vương ca hậu, Dương Tiết Nhu đã nghĩ rằng mình chỉ đến đây để làm quen và thử sức. Có thể bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Cô ấy nằm mơ cũng không ngờ mình lại có thể đạt được kết quả như vậy. Lão Tiêu, bài hát của con rể ông viết, bây giờ đã sắp trở thành bài hát đứng đầu của ca vương ca hậu, tại nhà cha mẹ Tiêu Vũ. Mẹ của Tiêu Vũ Tôn Nhã như nhìn kết quả của trận đấu, không khỏi cảm thấy vui sướng, hét lớn về hướng gian phòng. Trong lòng bà đã nhận Dương Lỗi làm con rể. Bây giờ bài hát do con rể viết đạt được kết quả như vậy, bà đương nhiên rất vui. Trong phòng một giọng nói trầm vọng ra, tôi ngủ rồi. Nghe những lời của cha Tiêu, Tôn Nhã như trong lòng cảm thấy bất lực. Bên cạnh Dương Lỗi, Tiêu Vũ cũng thấy rất vui mừng. Dương Lỗi khẽ mỉm cười, nói, xem ra ngày mai lượt tải về của đóa sen xanh sẽ không ít. Lúc này Dương Lỗi đang nghĩ về số lượt tải về của đóa sen xanh. Nửa ngày mai thôi là tháng sau hẳn có thêm vài triệu mua nhà. Sao hắn có thể không quan tâm cơ chứ? Vòng thứ 3 của ca vương ca hậu kết thúc, vì thời lượng phát sóng trực tiếp tương đối dài. Lúc này đã là 11 giờ nhưng trên mạng vẫn vô cùng náo nhiệt. Các bài hát mới trong vòng thi thứ 3, lỗi hát của Trình Khôn, bài hát gốc, 5 tháng, của Triệu Vô Minh và khán giả nghe phải bật khóc, đều nằm trong danh sách hot search. Nhưng hot nhất vẫn là Dương Tiết Nhu, đóa sen xanh, bài hát mới của Dương Tiết Nhu. Trong cột âm nhạc giải trí, 2 trong số 10 hot search là về Dương Tiết Nhu. Mà trên mạng, những bình luận liên quan đến bài hát mới của Dương Tiết Nhu vẫn chưa dừng lại. Đóa sen xanh, thật sự hay đến bật khóc. AHHH, ngày mai sẽ phát lại vòng 3 của ca vương, ca hậu, tối nay xem được một lần là hết rồi. Ai có bài đóa sen xanh thì gửi cho mình với. Bài hát đóa sen xanh này khiến cho tôi biết được sự chân quý của tự do. Gió nổi lên rồi, giấc mơ ban đầu. Thiếu niên, đóa sen xanh. Tại sao tôi cảm thấy những bài này đều đúng theo sở thích của tôi vậy? Các cư dân mạng không ngừng bình luận về các hot search. Các nhạc sĩ có lượng fan đông đảo. Đại V cũng không ngừng đăng bình luận. Không biết có phải là đang ké phim hay không? Ngay khoảnh khắc bạn cúi đầu xuống, mới phát hiện ra con đường dưới chân và khao khát tự do. Đôi khi, chúng ta thích một bài hát vì lời bài hát như viết cho chính chúng ta. Âm nhạc là thứ mà khi vui nghe vào tai, khi buồn sẽ nghe vào tim. Khi vui vẻ, thứ bạn nghe là âm nhạc. Khi buồn bạn sẽ bắt đầu hiểu được ca từ của nó. Yêu thích một bài hát thường là vì một câu hát nào đó. Nhưng điều thực sự lay động lòng người không phải là câu hát đó, mà là những câu chuyện trong cuộc sống của bạn có liên quan đến bài hát này. Luôn có những năm tháng thật dữ dội, luôn có những lý tưởng phải tan tành, luôn có những ánh sáng bị bóng tối nuốt chửng, luôn có những sự điêu tàn âm thầm lặng lẽ đến. Nhưng như vậy thì làm sao nào? Không có điều gì đủ để ngăn cản tháng năm âm thầm đối đãi sinh mệnh. Ngăn cản lý lưỡng chiếu vào hiện thực. Ngăn vầng hào quang trải dài vô tận trong bình minh. Ngăn hoa đẹp ngay cả khi ở trong gió vẫn cứ tùy ý nở rộ. Bình luận về đóa sen xanh. Không có lời nói hùng hồn. Không có đại hỷ đại bị. Không thăng trầm. Cả bài hát như đóa sen xanh lặng lẽ và yên bình. Tỏa hương thơm nồng nàn và truyền cảm. Lay động mọi tâm hồn rất đỗi bình thường. Cuộc đời ai mà chưa từng do dự qua, chưa từng đấu tranh qua, chỉ cần đóa sen xanh luôn nở trong tim tôi sẽ vượt qua những năm tháng tăm tối đó. Dễ nhận thấy rằng, đóa sen xanh đang bùng nổ trên mạng. Chưa hôm sau ra mắt ca khúc đóa sen xanh, ngay sau khi bài hát này được phát hành, trong 3 phút đầu tiên đã vượt qua 400.000 lượt tải xuống. Cách chương